Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 531. Tiến hóa: 2100 phiếu tăng thêm. Tương lai không bị hạn định Pokemon. Nhìn xem MH máy sửa chữa phía trên biểu hiện, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút, thầm nói. Hắn có một ít không biết rõ câu nói này là có ý gì. Đến, đều là có thuộc tại chức trách của mình. Nói thí dụ như chức trách của ta là thủ hộ sinh mệnh. Lugia chức trách là thủ hộ hải dương. Rayquaza chức trách là thủ hộ bầu trời. Dialga là thủ hộ thời gian. Palkia là thủ hộ không gian. Cưỡi kéo cuống nạp là thủ hộ minh giới cùng không gian tường kép. Celebi là thủ hộ rừng rậm. Nghe được Lương Đức Hoàng tại nói thầm, mặc dù Huo không biết Lương Đức Hoàng là thế nào xem xét Mewtwo tình huống, bởi vì nó là không nhìn thấy cái kia không cái máy sửa chữa, nhưng là nó biết Lương Đức Hoàng đang nói cái gì, thế là liền giải thích cho hắn. Nhưng con này Pokemon cũng không phải là trời sinh thần thú, cho nên nó cũng không có chức trách. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nó lại có mạnh nhất lực phá hoại. Cùng bất luận cái gì thần thú đánh nhau, nó đô sẽ không thua đối phương. Cho nên nói nó sẽ có được không bị hạn định tương lai. Thay lời khác mà nói, thí dụ như ta, đời này đô là sinh mệnh chi thần, Lugia đời này đều là hải thần. Ta không có khả năng thành là hải thần, mà nó cũng không có khả năng thành làm sinh mệnh chi thần. Nhưng gia hỏa này ủng có vô hạn tương lai, nó thành vì cái gì thần cũng có thể, mà nó lúc này cũng không bị bất kỳ quy củ chỗ buộc phục. Nghe hô hô, Lương Đức Hoàng chậm không chậm nhẹ gật đầu. Hắn đại khái nghe rõ, con này Mewtwo A1, nói đến có chút giống là Tây Du Kế bên trong Soko, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Nó trước kia thành liền không có ai biết, nhưng nó đúng là rất châu bê. Dạng này A1, nhìn xem tay không bên trong Mewtwo Pokebo, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói một câu. Bất quá nó cũng có một chút đau đầu, bởi vì là Mewtwo tính cách cùng con khỉ kia cũng kém không nhiều. Chí ít hầu tử là có yếu điểm, thích ăn chuối tiêu cùng đậu phộng. Nhưng Mewtwo X có hơi phiền toái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái, làm sao thu phục nó đây là một vấn đề. Hy vọng không gặp một lần mà đem nó thả sau khi đi ra, trực tiếp đối tự mình động thủ đi. Đương nhiên, nếu như muốn động thủ, vậy hắn cũng là sẽ không sợ. Không nên quên, hắn thân không bên cạnh cũng không chỉ có một cái hô tương đương mà thôi A1. Một đường đi theo Huo rời đi Cerulean Động, Lương Đức Hoàng bọn hắn đi tới phụ cận Cerulean City, trước cho tất cả Pokemon trị thương, bao quát Mewtwo thương cũng chữa khỏi. Sau đó Lương Đức Hoàng đi vào nhất Pokemon trung tâm lầu 2. Hắn cũng không có đi bồi dưỡng phòng, bởi vì hắn sợ hãi vạn nhất nếu là đánh, đem bồi dưỡng phòng nổ, vậy hắn liền lúng túng. Phải biết trên cái thế giới này trước mắt hắn cũng chỉ phát hiện 2 cái bồi dưỡng phòng. Thế nhưng là rất chân quý. Về phần Pokemon trung tâm, nổ cũng không phải đau. Huống chi, Pokemon trung tâm đoán chừng còn nổ không được. Bởi vì là Lương Đức đã từng thí nghiệm qua. Tiết trên thế giới này kiến trúc đô đặc biệt, không cái khác cứng rắn dường như có pháp tắc bảo hộ Ri. Hắn chiến đấu nhiều lần như vậy, liền không có phát hiện kiến trúc sẽ bị làm hỏng, mà là Cerulean Gym bể bơi, thời điểm chiến đấu đều không có hủy hoại qua, cho dù là pha lê đều không có nát qua. Chữa khỏi tất cả Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng đi tới Pokemon trung tâm lầu 2, trước tiên đem cái khác Pokemon toàn bộ phóng ra về sau, nói cho bọn chúng bắt được Mewtwo vấn đề. Mới tới Tam Thánh Thú lúc này vẫn là mộng 13. Kỳ thật thân phận của bọn nó, thực tình là có một ít lúng túng, bởi vì là Lương Đức Hoàng tóm chúng nó, chủ yếu là bởi vì là Lương Đức Hoàng đụng không đến. Nếu như không phải bởi vì là có Hô, bọn chúng cũng có thể xem như thê đội thứ hai, liền cùng Articuno, bất quá bây giờ có Hô, cái kia vị trí của bọn nó liền rất lúng túng. Suicune không quan trọng, con này Pokemon nguyên vốn cũng không ưa thích chiến đấu, nhưng Entei cùng Raikou thế nhưng là rất ưa thích chiến đấu. Nguyên bản bọn chúng còn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn chứng minh một cái mình tồn tại loại hình. Nhưng là bây giờ nghe nói Lương Đức Hoàng lại bắt một cái cấp một thần. Bọn chúng ý nghĩ đầu tiên là không tin, nhưng nhìn xem Huo dáng vẻ, dường như đây là sự thực. Cái này hai thú không khỏi có chút buồn bực, nhìn bọn chúng ngày nổi danh, hẳn là không có cơ hội gì. Kỳ thật đổi tại thành là ai? Đạt được tam thánh thú, cái kia đô tất nhiên là chủ lực. Bất quá bây giờ tại Lương Đức Hoàng nơi này, tam thánh thú, tam thần điểu loại hình, thực tình là đủ không đến chủ lực hai chữ này, bởi vì hắn chủ lực thật sự là nhiều lắm. Phải chú ý một chút A1, nếu như nó có cái gì không thích hợp địa phương, liền cho ta hung hăng đánh. Đối thân không bên cạnh tất cả Pokemon dặn dò một cái. Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, đem Mewtwo Pokeball đem ra. Theo nó hất lên, Mewtwo liền xuất hiện ở trên sân. Theo Mewtwo xuất hiện, cái khác Pokemon toàn bộ biến sắc. Ở đây bên trên duy nhất có thể lấy bảo trì không đổi, cũng chỉ có Lương Đức Hoàng cùng Huo. Nhưng rất nhanh, những này Pokemon liền đè xuống bên trong không tâm cảm giác không cảm giác. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Mewtwo nhất cử nhất động. Nhân loại, ngươi muốn thu phục ta? Nhẹ một nhẹ đi lòng vòng cổ. Mewtwo trên cao nhìn xuống nhìn về phía thân không sau Lương Đức Hoàng. Nhìn ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Mewtwo thân cao 2 mét, thể trọng 122 kg. Chỉ là cái này hình thể, không tính đặc tính cảm giác áp bách hướng nơi đó vừa đứng. Lương Đức Hoàng đô cảm giác không cảm giác mình bên trong không lòng có chút tâm thần bất định. Ếch, không thể nói là thu phục đi. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng trái lương tâm mà nói, muốn bắt ngươi làm đồng bạn loại hình. Bất quá ta đoán chừng, ngươi cũng không nguyện ý một mực ở tại Cerulean động ở trong đi. Ta có thể mang theo ngươi tại hai thế giới nhìn xem. Chỉ cần ngươi không làm không nháo, thời điểm mấu chốt bảo hộ ta một cái là được. Về phần chiến đấu loại hình, ngươi giống như Huo, đều là tùy các ngươi tâm tình. Nghe được Mewtwo, Lương Đức Hoàng biết mình vương bá chi khí không dùng được. Tốt a, cái này đông không tây căn bản liền không có dễ dùng qua. Hắn có thể đi cho tới hôm nay, hoàn toàn là bởi vì là kim thủ không chỉ vận khí quan hệ, hắn tự thân nhân cách mị lực loại hình, có lẽ đối với muội tử còn có một số ảnh hưởng. Nhưng là đối với người, ảnh hưởng thực tình không lớn. T, nghe được Lương Đức Hoàng, Mewtwo giống như là một con rắn độc híp mắt nhìn chằm chằm Lương Đức Hoàng. Bất quá nhìn trong chốc lát về sau, nó lại cười. Tựa như là Lương Đức Hoàng nói tới, nó cũng không nguyện ý ở tại Cerulean động. Án lấy trí nhớ của nó từ khi xuất sinh về sau, liền bị một cái tên là Giovanni người khống chế. Về sau thật vất vả đào thoát đi ra, liền một mực giấu ở Cerulean động ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.